Thiếp thân đặc công, chương 1021, Na Nhất Mạt Huyến Lệ Đích Bạch, góc truyện audio.com, ngân hồ kia bóng loáng như ngọc sau lưng đeo, rõ ràng đâm vào vẫn toàn thân đỏ chết điểu, nhìn giống như là một chỉ phượng hoàng, hoặc như là một con hỏa liệt điểu. Này con chim hình thái rất lớn, không sai biệt lắm bao trùm ở ngân hồ cả phía sau lưng, này bức tác phẩm hiển nhiên là xuất thân từ danh gia tay, vô luận là xem ra mở phẳng phất là ở không tiếng động gieo hò miệng chim, hay là kia như lửa loại đỏ tươi ánh mắt, hay là mở ra hai cánh cũng trông rất sống động, rất sống động. Bất quá kỳ quái chính là, này con chim nhưng là không có hai chân, nó triển khai hai cánh, bày biện ra một loại bay lượn tư thái, toàn thân đỏ tươi, như lửa như viêm, cháy rực và bi tráng, ẩn mang theo một tia thê lương, phảng phất là ở tránh thoát vô hình chung lao lung, hướng mơ ước cao hứng bay lượn đi xa loài. Không có hai chân hỏa liệt điểu, cũng không có cho này bức họa tạo thành chút nào tì vết nào cảm, ngược lại là nhiều hơn một tia bi liệt kia chói mắt lửa đỏ tươi đẹp liệt dao động người tâm, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng khó mà quên. Phương Dật Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn hẳn là phát giác ngân hồ xoay người lại, hai tròng mắt yên lặng ngưng mắt nhìn hắn. Người có hay không nghe nói qua một loại điều, nó không có hai chân, cuộc đời của nó chỉ có thể đủ bay thẳng đến bay liệng, phi mệt mỏi liền ngủ ở trong gió, loại này điều cả đời mới có thể rơi xuống đất một lần, đó chính là tử vong đã tới thời khắc. Ngân hồ chậm rãi vừa nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, nói. Khác nói với ta, loại này không có chân điểu chính là ngươi vẽ hình người. Không sai biệt lắm tiết chơi ta chuyến đi này, vốn là không thể dừng lại. Một và dừng lại chính là tử vong cái kia một khắc không phải sao. Ngân hồ nhàn nhạt vừa nói, trong mắt cũng là dâng lên một tia bất đắc dĩ cùng cô đơn. Ít nhất hiện tại ngươi còn sống được hào hào mà. Có đôi khi, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ trở thành một loại gánh vác chẳng vứt mờ hết thảy, phóng túng cả người, mới có thể không câu chấp tự nhiên. Vận mệnh này kỹ nữ chỉ biết trêu cợt người, người chỉ có cường thế mới có thể cưỡi ở trên người của nàng. Rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên sao, không cần nghĩ quá nhiều, trước mắt mới là trọng yếu nhất. Phương Dật Thiên đạm đạm vừa nói, mà rồi nói ra tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta giúp ngươi đi đầu đạn sao. Phương Dật Thiên vừa nói cầm lên trong tay đao dài phầu, dùng tiêu viêm nước dọn dẹp một lần, ánh mắt của hắn trên đất khóe mắt dư quang theo bản năng thoáng nhìn, nhất thời cả người trong nháy mắt ngơ ngẩn. Gạch dưới, lúc này, ngân hồ đã là xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn khóe mắt dư quang cũng là thấy được ngân hồ ngực lúc trước tấm to lớn mãnh liệt có thể nói là nộ hải ba đào cái kia tấm tuyết bạch mềm mại. Không có mặc nội y, ta xiết đi thật đúng là không có mặc nội y. Thật đáng chết, làm sao hiện tại mới vừa vặn phát giác. Cánh đột nhiên hảo đoan đoan bỏ lỡ ngân hồ chuyển đi qua đến đối mặt ta lúc tuyệt đẹp xuân trước thật đáng chết. Phương Dật Thiên trong lòng nhẫn không ở mắng thanh âm, ánh mắt dư âm quang liếc về qua chỉ là từ mặt bên thấy được ngân hồ trước ngực kia tấm nhân gian hung khí một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Ngân hồ trên người không có mặc đoạn áo lót, đây đã là nàng nhiều năm qua đích thói quen. Góc truyện audio.com, vì vậy mới vừa rồi cởi xuống màu bạc sáo trang lúc nàng mới sẽ như thế do dự, bất quá màu bạc sáo trang cởi xuống sau hai cánh tay của nàng cũng là ở trước ngực va chạm, chống đỡ ở trước ngực tảng lớn cảnh xuân. Bất quá, ngân hồ này tấm mãnh liệt mênh mông mềm mại đích xác là thái quá mức đầy đặn cao vút mà hai cánh tay của nàng vừa vô cùng nhỏ mảnh, làm sao cũng che không ngăn được nàng chỉ có thể là bỏ vốn cầu mạt khó khăn lắm che lại đỉnh núi kia hai điểm đỏ hồng mấu chốt bộ vị. Điều này thực là làm cho Phương Dật Thiên ánh mắt chiếm hết tiện nghi, ngân hồ hai tay va chạm ở trước ngực đống gạt ra này tấm dụ nhân phạm tội mềm mại trung gian bị ngạnh xanh xanh đích nặn ra một đạo sâu không thấy đáy chiến hào. Người đang ở đây làm cái gì đây? Làm sao còn không có động thủ? Lúc này, ngân hồ kia khẽ mang theo một tia vẻ giận giọng nói truyền tới đây, tựa hồ là nhìn thấu Phương Dật Thiên kia khinh nhờn nhìn trộm ánh mắt của nàng loại. Ách, ta đang cho dao găm trừ độc đây. Này lại bắt đầu, Phương Dật Thiên ứng thanh âm, vội vàng hít một hơi thật sâu. Sau đó, Phương Dật Thiên chính là vẻ mặt trầm ổn, vẻ ánh mắt bình tĩnh chấn định, sắc mặt cũng cẩn thận tỉ mỉ, trong tay của hắn cầm lấy đao dài phẩu trầm ổn cực kỳ, không có chút nào lay động. Rồi sau đó, hắn cầm lấy đao dài phẩu đao phong ở ngân hàng thắt lưng chắc chúng thương bộ vị cắt một thập tự lỗ hồng, dao găm không ngừng khoét đi vào, nhân tiện đem chế trong miệng một chút bị tử đạn kia vượt qua cao nhiệt độ cháy hoại tử da thịt cũng khoét đi ra ngoài. Cả quá trình không thể nghi ngờ là cực kỳ đau nhức, ngay cả ngân hồ chân mày cũng nhịn không được cau lại, trên mặt thần sắc cũng càng thêm tái nhợt, bất quá quật cường nàng trong miệng hay là mím chặt lại, không có phát ra một thanh âm nào. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm ổn thật tình cực kỳ, khoét ra khỏi khối lớn hoại tử ra thịt sau đã là thấy được bên trong cái kia viên lưu lại đầu đạn. Phương Dật Thiên lấy ra cái nhíp cẩn thận trọng đi vào kẹp lấy viên này đầu đạn rồi sau đó chậm rãi rút lấy đi ra ngoài. Đinh, một tiếng, Phương Dật Thiên dùng cái nhíp lấy ra đầu đạn ném vào bên cạnh bầy đặt A Tử Thượng, lúc này lấy ra đầu đạn miệng vết thương bộ vị đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Phương Dật Thiên không chút hoang mang dùng băng vệ sinh ngăn chặn ngân hồ vết thương, dùng cái nhíp đang kẹp ngâm qua tiêu viêm nước vệ sinh bông vải trọng vào chế trong miệng đối với chúng thương bộ vị tiến hành tiêu viêm xử lý. Trải qua một phen xử lý tiêu viêm sau, ngân hồ bị thương bộ vị mới hoàn toàn cầm máu, sau đó Phương Dật Thiên đem cầm máu sinh cơ thuốc âm vẽ loạn ở đả thương quanh thân, dùng băng gạc băng vải băng bó nổi lên này đạo vết thương. Rồi sau đó Phương Dật Thiên đem ngân hồ trên người còn lại mấy đạo ngoại thương cũng đều tiêu viêm xử lý thoa lên thuốc mỡ, hết thảy hoàn tất sau hắn mới than khẽ khẩu khí. Ở thay ngân hồ chữa thương trong quá trình, ngón tay của hắn đương nhiên là không thể tránh khỏi tiếp xúc đến ngân hồ kia non mềm trắng nõn da thịt hơi tiếp xúc dưới, chỉ cảm thấy ngân hồ này tấm trắng nõn như ngọc da thịt cùng Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết chờ đông đảo mỹ nữ có chút không giống với. Dĩ nhiên, còn là giống nhau bóng loáng như ngọc giống nhau trắng nõn mềm mại, bất quá như vậy phải bàn về da thịt chặt chẽ tính cùng với lực đàn hồi tính, hay là ngân hồ trên. Góc truyện audio.com, người da thịt đứng mũi chịu sao? Dù sao ngân hồ thân vì một sát thủ từ nhỏ là trải qua gian khổ tàn khốc huấn luyện, đến nay vẫn hành động, không gãy rèn luyện tự thân, vì vậy trên người nàng da thịt cũng lộ ra vẻ càng thêm chặt chẽ bền chắc nhưng là không mất kia mềm mại bắn ra tính, thật đúng là mê người cực kỳ. Tốt lắm, cảm giác như thế nào? Phương Dật Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngân hồ lúc này cũng chậm rãi nhẹ thở ra, mới vừa rồi cả trong quá trình, bọn ta là nhẫn thụ lấy cực độ cự đau, mà trên người bị thương mất máu quá nhiều cùng với thân thể mỏi mệt làm cho nàng không kìm lòng được nhẹ khẽ tựa vào trên ghế salon. Cảm thấy suy yếu mệt mỏi nàng tựa vào trên ghế salon hết sức tựa hồ là quên mất Phương Dật Thiên tồn tại loại, vốn là va chạm che ở trước ngực hai cánh tay hẳn là trong lúc lơ đãng tùy rơi xuống. Một khắc kia tấm bị nàng hai cánh tay che giấu mãnh liệt giận rất mềm mại chiếm được hoàn toàn giải phóng tựa như một trận nộ hải ba đào loại mãnh liệt đánh tới, vô luận là kia độ cung, ngực hình, đường cong hay là rất tự hào độ cũng mười phần chấn lay lòng người. Phương Dật Thiên sắc mặt nhất thời ngơ ngẩn, hắn rất muốn khống chế được cặp mắt của mình, đáng tiếc cuối cùng là nhất thua ở ngân hồ này tấm trắng nõn non mềm hấp dẫn ở bên trong, ánh mắt cũng lập tức như ngừng lại này tấm mềm mại trên tựa hồ là duy nhất thưởng thức. Chương thứ 3 đổi mới. Ách kế tiếp chương tiết chư vị có phải hay không rất mong đợi. Cách chương.